Điển thiếp thanh đăng, chương 1, điển thiếp, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương ngốc của ta, còn nghĩ ngợi gì nữa? Cô còn có thể hại con hay sao? Các cô nương có chút thể diện ở thành Vân Dương đều chen chúc nhau đến vỡ đầu. Con mà còn suy nghĩ nữa thì mọi chuyện đều nguội lạnh hết rồi. Tam ca hai người rốt cuộc định tính sao đây? Cả nhà ba người này đều im như thóc. Phùng cô mẫu đừng nói chuyện với họ. Chỉ thiếu điều tức chết. Lẽ ra hôm trước bà ấy đã đến một lần rồi. Đối với nhà Tam ca mà nói, đây là việc tốt chưa từng có. Nếu không phải hàng xóm nhà bà ấy ở khá tốt lại đang giúp việc trong thái phủ, bà ấy cũng không thể biết tin tức này ngay lập tức mà tìm đến Tam ca. Đại chất nữ còn trẻ. Cô nương ra mặt mỏng, lúc ấy cứ một mực im lặng không nói. Bà ấy nghĩ việc hôn nhân đại sự thì phụ mẫu sẽ làm chủ được, nên cho họ thời gian suy nghĩ. Vậy mà giờ vẫn chẳng chịu thông suốt. Nói đi chứ, miệng ta cũng khô cả rồi. Các người cũng phải cho ta một câu trả lời chính xác chứ. Phùng cô mẫu lấy cớ bảo Phùng Mẫn ra ngoài rót nước. Rồi hạ giọng nói. 20 lượng bạc đó, những người như chúng ta cả đời cắm mặt ngoài đồng có kiếm nổi số tiền đó hay không? Chỉ cần sinh được nhi tử là sẽ được giải khế. Phủ thứ sử có lòng nhân đức, ngày lễ ngày Tết đều phát cháo phát gạo. Ai ai cũng thấy rõ, các người còn lo nữ nhi vào đó chịu thiệt hay sao? Dù sao cũng là thiếp, có gì tốt chứ? Phùng lão cha cau mày. Nhưng dưới ánh mắt trừng trừng của muội muội, ông đành nuốt nửa câu còn lại vào trong. Đồ bùn nhão không chát nổi tường mà. Phùng cô ma giận đến trợn mắt. Thiếp của phủ thứ sử còn sung sướng hơn cả phu nhân nhà huyện lệnh. Tình cảnh trong nhà các người còn không rõ hay sao? Hơn nữa lại chẳng phải làm thiếp cả đời, nhiều nhất chỉ 3 năm 5 năm là được ra. Đến lúc đó lại có thêm một khoản bạc lớn, còn lo không tìm được nhà chồng tốt hay sao? Ta nói cho hai người biết, đừng có mà hại C, H, E, T cô nương tốt của hai người. Có phúc mà không biết hưởng. Tẩu tẩu vốn dĩ sức khỏe chẳng tốt, tam ca và cuối năm ngoái lên núi lại bị ngã gãy chân. Hết ốm này lại đau nọ, không ai có thể gánh vác việc nhà. Tất cả đều nhờ đại chất nữ làm việc để xoay sở cuộc sống. Mà đại chất tử đi tòng quân đã mấy năm, không có chút tin tức nào, càng không thể trông cậy vào. Mỗi lần gặp khó khăn lại phải đi vay mượn của huynh đệ tỉ muội. Bà ấy nghĩ nhà lão tam khá lên thì bản thân mình cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng hai ông bà già này cứ như khúc gỗ chẳng thông suốt. Làm thiếp thì sao chứ? Mấy năm trước, nhà phú hộ Trập Thành cũng không phải do điển thiếp để sinh con đó thôi. Mẫu bằng tử quý, nhìn xem người ta bây giờ phong quang lẫy lừng thế nào. Biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Đúng lúc Phùng Mẫn bưng nước vào, ánh mắt Phùng cô mẫu lại chuyển sang nàng. Bà ngắm nghía đứa chất nữ của mình xinh đẹp nhường nào. Bà ấy từng may quần áo cho biết bao nhà quan to hiển hách, nhưng chưa từng thấy cô nương nào đẹp hơn chất nữ của bà ấy. Trưởng thành xinh đẹp như vậy, nếu không biết lợi dụng cho tốt, bà ấy còn thấy tiếc nữa là. Phùng cô mẫu kéo Phùng Mẫn lại gần, dịu giọng nói, đừng nghe lão tử của con nghĩ sao, con xem nhà các con đi, một mình con làm lụng mệt C, H, E, T mệt sống cũng chỉ đủ miếng ăn. Có chút chuyện là lại rối tinh rối mù, không thể cứ mãi như vậy được. Hơn nữa, con cũng đã 19 rồi. Nói đến đây, bà ấy liếc nhìn ca tẩu của mình. Hai người chất phác cũng cảm thấy hổ thẹn với nữ nhi. Đỏ bừng mặt, cúi đầu, biết xấu hổ là được rồi. Đám tiểu tỉ muội với con, đứa nào mà chẳng đã làm mẫu thân cả rồi. Con không thể chần chừ thêm được nữa. Con đừng thấy việc làm thiếp khó nghe. Sắp C, H, E, T đói rồi còn quan tâm danh tiếng làm gì. Cô nói với con đều là những lời thật lòng đấy. Phùng Mẫn dĩ nhiên biết cô mẫu thật lòng lo lắng cho gia đình mình. Miệng tuy đanh đá nhưng lòng dạ lại như đậu hũ. Mấy hôm trước, chân phụ thân tái phát, vẫn là cô mẫu ứng tiền mua thuốc cao cho. Chẳng qua, bọn họ chỉ là những dân chúng nhỏ bé trong sạch, sống một cuộc đời nghèo khó nhưng an ổn, quan lại quyền quý cách những người như bọn họ quá xa. Sao dám nghĩ đến chuyện có ngày có quan hệ dây dưa với người ta? Hơn nữa, nàng dù sao cũng mới 19 tuổi. Từ khi biết chuyện, nàng tiếp xúc với những gia đình một vợ một chồng, cứ nghĩ rằng cuối cùng mình cũng sẽ gả cho một nam nhân bình thường như phụ thân hoặc ca ca. Sinh con đẻ cái, sống cuộc đời an yên. Nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi việc làm thiếp cho người khác sẽ ra sao. Thế nhưng, cô mẫu nói cũng đúng. Sắp xê, hát, ế, tê đói rồi thì còn nói chuyện tiết tháo gì nữa. Trong nhà không có cuộc cải, chân phụ thân vẫn chưa lành. Mẫu thân quanh năm phải uống thuốc trị ho. Gia đình họ đã đến bước sơn cùng thủy tận rồi. Phùng Mẫn hơi cúi đầu. Con dĩ nhiên biết cô mẫu lo cho con. Nhưng nữ nhi nhà bần hàn như chúng ta, thô kệch vụng về, lại không biết ăn nói, không biết làm việc. Dù cô mẫu có tranh thủ được cơ hội cho con thì người ta cũng chưa chắc đã coi trọng. Lại còn làm liên lụy đến cô mẫu. Con mà thô kệch vụng về ư, đừng lo. Con nhỏ tuổi mà đã hiểu chuyện, siêng năng như vậy, lão gia phu nhân thái phủ là những người hiền lành nhất. Người ta đã nói rồi, không cần gia đình thế nào, chỉ cần cô nương tốt, gia thế trong sạch, ba đời không phạm tội là được. Nhà chúng ta đời đời làm nông, không có ai lương thiện thật thà hơn. Vả lại, con vào nhà người ta là để làm thiếp cho thiếu gia. Cần gì con phải làm việc? Ta thấy con thường ngày vốn ít nói, sao gọi là không biết ăn nói được? Nếu cô mẫu đã đến tìm con, thì chắc chắn đã có đường đi nước bước cả rồi. Trong hai ngày chờ tin, bà ấy đến nhà người hàng xóm rất thường xuyên. Nơi biên cương phía tây bắc này cát vàng răng đầy trời. Lấy đâu ra những cô nương vừa xinh đẹp vừa duyên dáng thế này? Mà cho dù có, người ta cũng chẳng nguyện ý đi làm thiếp. Dĩ nhiên bà ấy có biết thái phủ đã chọn mấy người, nhưng đều bị loại. Phùng cô mẫu dù sao cũng là người buôn bán, rất hiểu đạo lý, hàng hiếm thì có giá cao. Hàng tốt phải được xuất hiện cuối cùng mới thể hiện được giá trị của nó. Thế nên sau vài ngày, bà ấy mới tiến cử đại chất nữ của mình với Trương bà tử. Cách Trương